Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thượng Cổ Truyền Tống. Tiên nhân, dạy ta, lão giả giật mình, đột nhiên đại hỉ, có tiên nhân đồng ý truyền thụ tiên pháp. Cái này là bực nào đại vinh diệu sự tình, cơ hồ kinh hỉ hơn đến vong hình, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút hoài nghi. Bạch Mạch nhẹ nhàng vung tay lên, liền huyễn hóa ra hơn 10 thanh trường kiếm bộ dáng, ngưng tụ ở sau lưng không trung, tản ra thất thải quang mang. Toàn bộ ta tiền đường bên trên óng ánh khắp nơi. Thật là tiên nhân. A Mộc lập tức liền tỉnh rượu hơn phân nửa, ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mạch. Duy chỉ có A Thanh tuy là chấn kinh, nhưng lại chấn định rất nhiều. Nàng sớm liền cảm giác được vị này yến công người không là phàm nhân, nhất định là một vị anh hùng, tráng sĩ. Bất quá lại không nghĩ tới nhân gia chính là tiên nhân, cho nên không biết tại sao, nhưng trong lòng có chút sinh sinh vẻ mất mát. Bạch Mạch nhẹ nhàng lấy tay đặt tại A Thanh trên cổ tay ngọc, xúc tu ngọc trơn để cho không khỏi lòng có ôn hòa phiêu nhiên. A Thanh lại là này sinh lần thứ nhất bị một khác phái nam tử chạm đến da rẻ, mặt bên trên đương nhiên đỏ lên. Bạch Mạch lại lẳng lặng nói, tiểu thư, dừng tâm thần. A Thanh lập tức liền ngừng ngượng ngùng. Quả nhiên A Thanh cùng A Mộc thể chất một dạng. Bạch Mạch lại nhìn lão nhân, lại phát hiện lão thân thể người suy yếu, kinh mạch không thông, đã gần đến thiên hữu chi niên. Nếu như cưỡng ép đả thông kinh mạch, liền sẽ khiến cho đột tử, khó mà đi đến tu chân đại đạo. Không khỏi có chút buồn vô cớ. Tiền bối, người kinh mạch không thông, muốn tu chân dĩ nhiên chỉ nhưng lệnh ái lệnh lang, ta lại có thể giúp đỡ bắt đầu tu chân. Cha, A Mộc cùng A Thanh trong lòng trầm xuống. Có thể lão lang chung lại như cũ cực kỳ hài lòng. Ta đã đoán được, không cần tiếc hận, các ngươi có thể có mới cách sống thuận tiện, ta đã là đặc biệt hài lòng. Còn không cảm ơn tiên nhân, các ngươi nhanh lên bái sư. Lão nhân trên mặt thêm nữa mừng rỡ cùng chắc chắn, không có chút nào thất lạc chi tình. Tuyệt đối đừng bái sư, chờ các ngươi đi đến con đường tu chân, liền biết hắn đường xa xa, gian nan, lại vô bờ bến. Có thể gặp được các ngươi là ta duyên phận, các ngươi có thể có tu chân mà theo, cũng là các ngươi duyên phận. Đêm nay liền bắt đầu cho các ngươi sơ thông kinh mạch. Bạch Mạch cũng không uống rượu, đứng dậy liền cáo từ đi bản thân cái kia hậu viện trong phòng, gọi hai người đi theo. Cái này vì phàm nhân sơ thông kinh mạch, mặc dù là đồng dạng người tu chân cũng có thể làm đến, nhưng lại cơ hồ không có người chịu nguyện ý đi làm. Bởi vì dạng này hội cực kỳ hao tổn tinh nguyên. Tu sĩ bản thân liền là dựa vào tinh nguyên lắng đọng, đạo tâm cảm ngộ được tăng lên cảnh giới. Bạch Mạch để hai người phân biệt ngồi xuống, liền bắt đầu vì hai người thi pháp. Quá trình này chỉ là lãng phí một chút thời gian, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đến ngày thứ ba ban đêm, liền đem hai người kinh mạch đả thông, linh căn kích hoạt, hai người không dùng tu luyện cũng đã đến ngưng huyết đệ nhị trọng đỉnh phong. Có thiên văn cường giả tự mình hao phí tinh nguyên vì đó sơ thông kinh mạch tất nhiên là không giống nhau, bất quá như vậy không tốt chính là không có đi qua bản thân trúc cơ tu luyện. Cảnh giới hội bất ổn, cho nên Bạch Mạch liền từ linh không giới bên trong lấy ra giết tôn bất nhị thu được cơ sở kinh pháp cho hai người, ngưng huyết quyết, tam chuyển linh nguyên quyết, còn rất thích hợp hai người, lại lấy ra ngưng huyết đan, mỗi người cho 30 khỏa. Đối với hắn cha, Bạch Mạch là lấy ra 10 cái dưỡng sinh đan, gọi hắn mỗi ngày lấy 1%, hóa thành nước uống, có thể tẩm bổ thân thể, di dưỡng thiên niên. Ba người đều cao hứng bừng bừng không nói. Lão nhân như cũ mỗi ngày xem mạch, A Mộc cùng A Thanh trừ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, liền từ tĩnh tâm tu luyện. Một ngày này, A Thanh bỗng nhiên chạy tới hỏi hắn, Bạch huynh, tảng đá kia là tài liệu gì? Ta cảm giác bên trong có linh khí đây. A Mộc lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay nhũ bạch sắc thạch. Đầu, từ lúc hai người tu chân đến nay, mặc dù không có để bọn hắn đổi tên hô, Nhưng dĩ nhiên ở nơi này giữa song phương tồn tại cực lớn ngăn cách. Đây là trên dưới ngăn cách. Đây là một loại linh thạch. Bất quá bên trong linh lực cũng không nhiều. So với ta cho ngươi linh nguyên đan kém nhiều. Nguyên lai là dạng này. Ta đi hái thuốc thời điểm. Phát hiện một ngọn núi. Cảm giác linh khí đặc biệt dư giả. Bởi vậy liền cẩn thận nghiên cứu. Lại phát hiện nguyên lai là trong núi này thạch đầu có gì đó quái lạ. Đều là loại thạch này. Một tòa núi nhỏ. Đều là. Bạch Mạch bỗng nhiên khẽ giật mình. Hình lục giác thạch đầu một ngọn núi. Chẳng lẽ là Diễm Hậu Sơn? Ở nơi đó. Mang ta đi. Bạch Mạch lập tức nói. Được. A Thanh lập tức nói. Nguyên lai Diễm Hậu Sơn ở chỗ này. Đó đã là trước kia danh nhi. Bây giờ chỗ này người không gọi nó Diễm Hậu Sơn. Gọi là hắn Thạch Cảnh Sơn. Diễm Hậu Sơn chân núi phía nam. Bạch Mạch mang theo A Mộc Phi nhanh trong sơn cốc. Cái này Diễm Hậu Sơn chính là hỏa diễm hành lang gấp khúc phương đông chi mạch. Lệ thuộc núi hoang phàm nhân quản hạt. Có rất ít tu tiên người sẽ tới. Căn cứ A Mộc chỉ dẫn. Rất nhanh liền tại Diễm Hậu Sơn chân núi phía nam khu vực biên giới tìm tới ngọn núi nhỏ kia bao. Bạch Mạch thần thức liếc nhìn. Phát hiện, quả thật tại dưới chân xuất hiện một đầu co lại linh mạch. Chỉ là cái này linh mạch rất nhỏ. Đoán chừng đồng dạng tu chân chi sĩ cũng khó có thể coi trọng. Cho nên còn không có bị người phát hiện. Bất quá Bạch Mạch thần thức so sánh đồng dạng tu sĩ thần thức lại lớn. Theo ngọn núi nhỏ này bao đi một vòng. Quả nhiên đa số đều là hình lục giác trạng tinh thể hòn đá. Lại loại này hòn đá chất đống núi nhỏ làm sao sẽ truyền đến một trận rườm rà gợn sóng. Dùng thần thức mình đều có chút hỗn loạn. Bình thường loại tình huống này liền là có người đánh nhau. Kích thích thiên địa linh khí mới có thể xuất hiện. Nhưng là cũng không thể dưới đất đánh nhau a. Cho nên hắn liền cùng A Mộc cùng đi đến cái kia dưới mặt đất gợn sóng rõ ràng phương hướng. Nắn pháp quyết, đối với cái này này sơn thạch liên tiếp công kích. A Mộc sớm hô hô đẩy đi ra rất xa. Bạch Mạch chạm tại linh trên núi đá khuấy động uy lực gợn sóng cũng là hắn chỗ không thể thừa nhận. Ầm ầm, núi đá nứt ra, mảnh đá bay tán loạn. Một tòa cổ điển bình đài xuất hiện ở hai người đáy mắt. Đài đá này vậy mà vùi lấp ở nơi này trồng chất nguyên sinh linh trong đá. Phía trên chất đầy vừa rồi đập chặt lúc rơi xuống mảnh đá cùng cục đá vụn. Bạch Mạch tay áo cuốn một cái. Lên một trận gió. Đem hòn đá thổi rơi. Liền phát hiện. Quả nhiên là bình đài này trên có khắc một chút hoa văn. Những cái này hoa văn phân biệt có phương pháp hướng đánh dấu. Không biết dùng làm gì. Tại bình đài này góc trái trên cùng góc trên bên phải phân biệt có hai cái tiểu đồ án kiện. Bạch Mạch xem xét liền nhìn ra. Cái này tiểu đồ án kiện lại là hai khối địa đồ cùng tọa độ. Tất nhiên là truyền tống thạch trận không thể nghi ngờ. Một tòa lắm cổ lão hoàn chỉnh truyền tống trận. Cũng không biết có thể hay không vận chuyển. Bạch Mạch lấy ra đạm đài tiết đưa cho dư hắn một đầu là truyền hướng hải ngoại thế giới phương. Hướng. Một đầu thì là tiến về ma rùa chi phương hướng. Mặt khác một đầu thì là truyền hướng không biết tên địa vực. Đây tuyệt đối là phấn chấn lòng người tốt tin tức. Đồng dạng truyền tống trận. Đều là dùng huyền tinh khu động. Chỉ có số ít là cần dùng một chút truyền tống chất môi giới khu động. Cái này Bạch Mạch hay là biết. Trên thân chỉ đã có sẵn huyền tinh. Bởi vậy lập tức liền đem tốt nhất huyền tinh đặt ở truyền tống trận này phía trên 8 cái lõm xuống. Dưới hố bên trên. Nhưng sau thôi động linh khí. Tiến vào trong truyền tống trận. Nhưng lại chỉ thấy một tia yếu ớt linh quang hiện lên. Liền lại không động tĩnh. Huyền tinh cũng không biến hóa. Đây không được. Đoán chừng là cần muốn mua chuyên môn dùng để thôi động pháp trận chất môi giới. Có thể đi nơi nào mua đâu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.